Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, thật từ bỏ, trong nháy mắt, an tĩnh, toàn bộ sân bãi, toàn bộ cũng an tĩnh, Đường Tuyết há hốc mồm, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng là cũng không nói gì ra, Thiết Kỵ Giang binh đoàn người loại kia cao ngạo thần thái. Trong nháy mắt liền cứng ngắc ở trên mặt, không có người nói chuyện. Không người nào dám nói chuyện, an tĩnh làm cho người giận sôi. Từng cái con mắt trừng lớn, nhìn xem Vương Lâm đầu kia tay cụt, lại nhìn một chút Lưu Phàm Phàm. Không ít người nhịp tim đột nhiên liền đến cực nhanh. Loại này yên tĩnh, kéo dài suốt mấy giây, mới có người phát ra thanh âm ni là một đạo cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương. A a a, trong nháy mắt, cảm giác đau đớn giống như là mới truyền tới. Vương Lâm nhìn xem trên đất đầu kia tay cụt, lại nhìn xem tự mình chỗ cụt tay vết thương, cùng điên cuồng phun trào huyết dịch, điên cuồng gào thét, kêu thảm, ngươi, ngươi, hắn một cái tay che lấy tự mình chỗ cụt tay vết thương. Tiên huyết vẫn là không ngừng theo hắn khe hở bên trong phun trào ra. Thân thể đều có chút đứng không thẳng, đau đớn kịch liệt cảm giác không ngừng kích thích thân thể của hắn. Vốn là thẳng tắp thân thể cũng là còng xuống tới. Nhìn xem Lưu Phàm Phàm, trên mặt thần xác, ngoại trừ thống khổ bên ngoài, còn có không thể tin được còn tại ấp úng nói. Ngươi, ngươi, sao lại thế, dạng này một màn, đơn giản thấy đám người trong đầu ông tác hưởng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lưu Phàm Phàm hắn không phải nương tựa theo trong không gian giới chỉ đồ vật mới trở nên mạnh như... Vậy sao, thế nhưng là vì cái gì? Có người cơ hồ là nhịn không được, nhỏ giọng nói, nhưng là câu nói kế tiếp, người này lại là làm sao cũng nói không ra. Bất quá, lại lần lượt có người thay hắn đem câu nói kế tiếp nói ra. Vì cái gì Lưu Phàm Phàm vẫn là cùng rất mạnh đồng dạng? Không có không gian giới chỉ, không cách nào theo trong không gian giới chỉ lấy ra đồ vật đến. Hắn không nên chính là cái phổ thông thông tiểu hài sao? Lưu Phàm Phàm là cứ thế mà đem Vương Lâm đoàn trưởng cánh tay cho giật xuống tới a. Ông trời ơi, đơn giản đáng sợ, hắn tại sao có thể có như thế lớn lực khí? Ta nhìn hắn cũng chỉ bất quá chỉ là như thế khinh khinh kéo một cái a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không ít người đầu óc chỉ cảm thấy choáng váng. Nở. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, quá mức cấp tốc, thật sự là nhường người ở chỗ này bất ngờ. Ngươi, không thể nào, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Đây tuyệt đối không có khả năng. Vương Lâm vẫn như cũ là không thể tin được, nhịp tim nhanh đến mức lợi hại. Ngươi tuyệt không có khả năng sẽ mạnh hơn ta. Ta làm sao lại không bằng ngươi như thế chút điểm lớn tiểu hài? Tuyệt không có khả năng. Vương Lâm cắn chặt răng, cố nén đau đớn trên người. Vương Lâm tung người xuống ngựa, trên người uy áp, ngưng tụ mà ra, khí thế cường đại tác dụng dưới. Ở chung quanh cũng nhấc lên liệt liệt kình phong, hung hăng hướng phía Lưu Phàm Phàm nghiền ép lên đi. Cùng lúc đó, hắn một cánh tay khác, cũng là năm ngón tay nắm chắc thành quyền, đem thể nội hồn lực toàn bộ hội tụ tại cái này một quyền phía trên. Hung hăng va chạm, hướng về phía Lưu Phàm Phàm đánh tung đi qua, quyền phong liệt đấy, vô cùng kinh khủng, phảng phất không gian chung quanh cũng bị xé nát, tốt, không chừng vừa rồi chẳng qua là Vương Lâm lơ là sơ suất. Đạt được Lưu Phàm Phàm không gian giới chỉ sau quá mức hưng phấn, mới cho Lưu Phàm Phàm đánh lén cơ hội, hiện tại Vương Lâm bắt đầu nghiêm túc dùng ra toàn bộ thực lực. Lưu Phàm Phàm tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Có người hoảng sợ nói. Đường Tuyết toàn thân cao thấp thần kinh cũng căng cứng. Nhìn về phía Lưu Phàm Phàm trong mắt kêu oán hận. Một tơ một hào cũng không có tiêu tán rơi. Thần sắc 10 điểm âm lãnh. Không sai, khẳng định là Vương Lâm đoàn trưởng vừa rồi sơ sót. Thư giãn, mới cho Lưu Phàm Phàm cơ hội. Không có không gian giới chỉ. Lưu Phàm Phàm tuyệt đối sẽ không vẫn là như vậy mạnh. Hiện tại ta ngược lại thật ra muốn nhìn, dạng này một quyền, Lưu Phàm Phàm còn có thể như thế nào tiếp xuống. Một quyền oanh kích, cường đại khí lãng, liên đới cũng nhấc lên một cỗ kình phong. Nhưng một chút cách gần đó người chỉ cảm thấy bị cỗ kình phong này cào đến bộ mặt đau nhức. Bất quá, đối mặt trong lòng mọi người địa vị cực cao Thiết Kỵ Dòng binh đoàn đoàn trưởng Vương Lâm cái này. Một quyền, đối mặt như thế cuồng bạo cái này một quyền. Lưu Phàm Phàm nhưng như cũ là đứng ở nơi đó. Bất động như núi, liền liền thần sắc đều là như vậy để không nổi tinh thần. Như vậy ánh mắt, căn bản là một chút xíu cũng không có đem Vương Lâm cái này một quyền để vào mắt. Đi chết đi, Vương Lâm thanh âm cơ hồ là gào thét ra. Ngay tại cái này một quyền sắp oanh kích đến Lưu Phàm Phàm trước mắt thời điểm. Lưu Phàm Phàm mới bắt đầu động, khẽ động, chính là cực kỳ cấp tốc. Thủ trưởng nâng lên, trực tiếp chính là bắt lấy Vương Lâm oanh kích tới nắm đấm ni trong nháy mắt. Đông. Vương Lâm chỉ cảm thấy tự mình oanh kích tới nắm đấm. Phảng phất là nhận cực kỳ cường đại lực càn. Tại thời khắc này, một tơ một hào cũng tiến lên không được. Cũng trước mặt, Lưu Phàm Phàm mới chỉ bất quá là giơ tay lên một cái cánh tay. Cứ như vậy tùy tiện bắt hắn lại nắm đấm mà thôi. Không thể nào, tuyệt không có khả năng này. Nhìn xem Lưu Phàm Phàm như vậy nhẹ nhõm cử động. Vương Lâm chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Tại sao có thể như vậy? Dựa theo trong dự liệu, Lưu Phàm Phàm hẳn là bị hắn một quyền oanh kích đến căn bản là không có cách ngăn cản. Đầu nổ tung, óc bắn ra bốn phía, bỏ mình tại chỗ mới đúng. Nhưng, hắn sao có thể ngăn cản xuống tới? Đến cùng là thế nào làm được? Ngươi liền điểm ấy lực khí. Cũng quá nhỏ đi, vẫn là ngươi cánh tay này có vấn đề. Mềm nhũn một quyền, một điểm sức lực cũng không có. Dứt khoát, lão tử đem ngươi cánh tay này cũng phế đi được. Lưu Phàm Phàm thanh âm đột nhiên tại Vương Lâm. Vang lên bên tai, lập tức là nhường Vương Lâm hung hăng dùng mình một cái. Ngay sau đó, hắn chính là đột nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ sự tình. Đồng mắt đột nhiên co rụt lại, vô cùng hoảng sợ, đừng. Vương Lâm theo bản năng liền muốn đưa cánh tay rút về. Nhưng là phát hiện, căn bản là vô dụng. Lưu Phàm Phàm thủ trưởng mặc dù so với hắn nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng ẩn chứa lực đạo, lại là vô cùng to lớn. Hơi dùng sức, phảng phất cũng đã là đem hắn toàn bộ cánh tay cho cố định trụ. Căn bản cũng không thụ chính hắn khống chế. Đừng, cầu ngươi, ta không muốn chiếc nhẫn. Ta trả lại cho ngươi. Hoảng sợ, sợ hãi, Vương Lâm điên cuồng xé hô. Giờ khắc này, hắn tựa hồ là bỗng nhiên ý thức được, Lưu Phàm Phàm trong không gian giới chỉ, đích thật là có rất lợi hại đồ vật, nhưng là Lưu Phàm Phàm bản thân thực lực, cũng là một chút xíu cũng không kém a. Thậm chí, trên hắn rất ra, Lưu Phàm Phàm thực lực, xa xa so tất cả mọi người ở đây đều muốn càng mạnh. Không gian của ngươi chiếc nhẫn ta trả lại cho ngươi. Ta từ bỏ, thật từ bỏ, buông tha ta, không gian của ta chiếc nhẫn cho ngươi đều được a. Cầu ngươi ngươi, đừng nói là ta tất cả dòng binh đoàn thành viên cho ngươi đều được a. Chỉ cần ngươi thả qua ta, lập tức, minh bạch đây hết thảy về sau. Vương Lâm càng là không cầm được nói với Lưu Phàm Phàm Mani thanh âm cực kỳ vang dội. Cực kỳ lo lắng, trước đó loại kia cao cao tại thượng tư thái, trước đó loại kia không coi ai ra gì thần thái, trước đó loại kia đối Lưu Phàm Phàm ánh mắt khinh thường. Toàn bộ cũng không có, nhìn không thấy, có, chỉ còn lại đối Lưu Phàm Phàm sợ hãi, kinh hoàng, thất thố, hết chương.